Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, đệ 1740 chương kết cục thiên, 4, sao, cảm ơn, cứ việc Long Trục Thiên xuất hiện khiến cho xôn xao, đánh vỡ chính mình bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Nhưng Dương Tử Mi rất là vui vẻ hắn có thể ở chính mình sinh nhật hôm nay xuất hiện. Ở Thượng Chu, Long Trục Thiên nhận được Chris cùng Mạn Lôi Toa kết hôn thiệp mời, cũng liền bay đi nước Mỹ. Chris bởi vì Như Nguyệt ôm được mỹ nhân về, buông xuống đối Long Trục Thiên cừu hận, đối sự nghiệp cũng liền không như vậy ham thích. Chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý cùng Mạn Lôi Toa hôn sau hoàn du thế giới. Bởi vậy, cũng liền cự tuyệt thánh phụ muốn đem vị trí truyền cho hắn ý tưởng. Đem trách nhiệm đẩy cho Long Trục Thiên. Đến nỗi Mạn Lôi Toa, ở chịu đựng các loại đả kích, đối Long Trục Thiên tâm hồi ý lạnh sau. Rốt cuộc quay đầu lại nhìn đến Riz đối nàng ái cùng đối nàng hảo. Cũng liền từ bỏ đối Long Trục Thiên chấp niệm, nhật tử lại bắt đầu quá đến hạnh phúc vui sướng, hưởng thụ nàng công chúa giống nhau sinh hoạt. Thánh phụ nhìn đến Long Trục Thiên kia một lần nữa trường ra cánh tay, thấy hắn hay không bởi vì chính mình hắc ma pháp mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Rất là kinh ngạc, cũng rất là áy náy, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn là đem Long Trục Thiên coi như nhi tử giống nhau dạy dỗ. Cuối cùng sở dĩ đối hắn hạ nặng tay, cũng là vì quá mức với thống hận hắn đối chính mình phản kháng. Xong việc, hắn cũng vẫn luôn thực hối hận, lo lắng Long Trục Thiên tình huống, muốn đem hắn triệu hồi tới, cho hắn giải trừ hắc ma pháp, nhưng gác không dưới mặt mũi. Cũng liền phái người lặng lẽ tìm hiểu Long Trục Thiên tình huống. Phát hiện Long Trục Thiên cũng không có đã chịu hắc khống chế ma pháp. Cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhi Mạn Lôi Toa cùng Riz ở bên nhau, lại khôi phục trước kia vui sướng. Cái này làm cho hắn thật cao hứng. Riz chủ động từ bỏ kế thừa, chứng minh hắn đối Mạn Lôi Toa thiệt tình. Lựa chọn Riz làm người thừa kế, cũng là hắn bất đắc dĩ hạ kế. Ở hắn cảm nhận chung, chỉ có một đủ tư cách người thừa kế, đó chính là Long Trục Thiên. Vốn dĩ cho rằng Long Trục Thiên sẽ không tới tham gia hôn lễ, lại không ngờ hắn vẫn là đúng hạn đã đến. Hơn nữa giống dĩ vãng như vậy, cung cung kính kính mà bái phỏng chính mình, cũng cấp Chris cùng Mạn Lôi Toa đưa lên đại lễ. Thực xin lỗi, Long, trước nay cũng đều không hiểu đến hướng người cúi đầu thánh phụ. Thực khẩn thiết mà đối Long Trục Thiên nói xin lỗi. Thánh phụ, ta không trách ngươi, không có ngươi, cũng không có ta hôm nay. Long Trục Thiên có thể nhìn ra thánh phụ đối hắn thiệt tình thực lòng. Nhiều năm như vậy tới, ở hắn cảm nhận chung, thánh phụ đã cùng cấp với phụ thân nhân vật. Ở hắn trưởng thành chung, khởi cường điệu muốn tác dụng. Bởi vậy, thánh phụ cho hắn tình cảm cũng không gần là thượng cấp như vậy đơn giản. Thấy Long Trục Thiên đối chính mình cũng không có bất luận cái gì oán giận cảm xúc, thánh phụ cũng rộng mở thông suốt, đưa ra làm hắn làm người thừa kế ý tưởng. Thánh phụ, cảm ơn ngươi vẫn như cũ đối ta hậu ái, nhưng là, ta sau này nhân sinh trọng điểm không ở nơi này, Long Trục Thiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi cũng giống Riz giống nhau, chỉ nghĩ bồi ở chính mình nữ nhân bên người? Thánh phụ rất là khó hiểu hỏi. Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu, trải qua rất nhiều sự lúc sau, ta cảm thấy hết thảy công thành lợi liền đều là mây bay. Có thể kiên định ở chính mình ái nhân bên người mới là quan trọng nhất. Ai? Có lẽ các ngươi là đúng. Thánh phụ thở dài một hơi. chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này người. Long Trục Thiên cười cười. Ở rất nhiều năm trước, ta cũng không nghĩ tới. Nếu như vậy, vậy chúc các ngươi hạnh phúc. A Nặc đi theo ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, rất có ngươi làm việc phong cách, năng lực cũng không so ri kém. Ta liền bồi dưỡng hắn đi, cảm ơn thánh phụ. A Nặc nhất định sẽ tận chức tận trách làm được tốt nhất. Ở điểm này, ta là tuyệt đối tin tưởng. Kia nữ hài, ngươi có rảnh liền mang nàng lại đây làm ta nhìn xem. Monster thánh phụ đứng dậy, nắm Long Trục Thiên tay. Về sau, ta liền không phải ngươi thánh phụ, ngươi kêu ta vì phụ thân đi. Nghe được lời này, Long Trục Thiên trong lòng một trận dòng nước ấm xẹt qua, đôi mắt có chút ướt. Phụ thân, cái này danh từ ở hắn trong lòng vẫn luôn là thánh phụ đại danh từ, mà không phải cái kia đem hắn gieo giống ở mẫu thân trong bụng lại biến mất nam nhân kia. Sao đại gia đừng nóng vội nha, kết cục thiên còn có mấy chục chương nha, nên công đạo đều sẽ công đạo trước, không cần vội vã đối này văn kết cục kết luận. Hết chương.